Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người tiếp tục tán gẫu đi. Sở Hạo chịu không nổi, lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt, lấy cớ đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, Lâm Nhật Nguyệt vừa đi ra ngoài, chợt nghe có người gọi cô. Quay đầu vừa thấy là An Trạch. An Trạch tựa vào trên cửa xe. Nay coi như anh là một người đã thành công, tự mình lập công ty. Công ty phát triển không ngừng, chính là ở lĩnh vực tình cảm vẫn không được lạc quan. Nhiều năm như vậy, anh vẫn là đối với Lâm Nhật Nguyệt ôm hy vọng. Hy vọng cô có một ngày có thể tiếp nhận anh. Như là Lâm Nhật Nguyệt, Thủy Chung không cho anh cơ hội. Nhưng anh không buông tay. Chỉ cần cô không kết hôn, anh còn có hy vọng tín nhiệm Thủy Chung canh giữ ở bên cạnh người cô. An Trạch chấp nhất làm cho Lâm Nhật Nguyệt đối với anh vừa áy náy vừa bất đắc dĩ. Học trưởng, Lâm Nhật Nguyệt hướng đi tới Nhan Trạch. Đối với anh cười cười. Nguyệt Nguyệt, em... An Trạch nhìn cô, cảm thấy cô có thay đổi. Trong mắt kia, cô linh khí đã quay trở lại. Cả người lại trở nên sinh động. Là cái gì làm cho cô có thay đổi như vậy? Làm sao vậy, học trưởng? Lâm Nhật Nguyệt nâng nâng mi. Em thay đổi. Có sao? Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo kéo hành lý hướng bọn họ đi tới. Ngày hôm qua hắn bay trở về từ Canada để xử lý mọi việc ở trường học. Nhưng mà anh nguyên bản là ngày mai mới trở về nhà. Anh sao hôm nay lại quay về rồi? Không phải nói là ngày mai sao? Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo đang đi đến hỏi. Mọi việc xử lý xong rồi, cho nên liền về nước. Mà hơn nữa là anh nhớ em. Đi đến bên người Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo giữ lấy sục 10 phần, ôm thắt lưng của cô. Xin chào, tôi là Sở Hạo, vị hôn phu của Nguyệt Nguyệt. Chuyển hướng An Trạch, Sở Hạo tự giới thiệu nói. Tuy rằng bọn họ gặp qua, Sở Hạo nhớ rõ anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn Lâm Nhật Nguyệt làm cho anh chán ghét. Trước kia là thế, bây giờ cũng thế. Vị hôn phu, bọn họ có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt một bên ngắm ngắm Sở Hạo, như là không xa tiếng sửa lại. Vừa vặn mượn cớ này làm cho An Trạch không cần lại khổ chờ đợi. An Trạch nhớ rõ nam nhân trước mắt này, bọn họ chỉ thấy đúng một lần, nhưng anh chính là nhớ kỹ. Anh ta chính là người nam đó làm cho anh có cảm giác nguy hiểm, tự xưng là bạn trai của Nguyệt Nguyệt. Xin chào, tôi là An Trạch, học trưởng của Nguyệt Nguyệt. An Trạch khóe miệng có tí chua xót, đến bây giờ anh chỉ có thể tự xưng là học trưởng mà thôi. Hai người đính hôn khi nào vậy? Nguyệt Nguyệt, sao chưa bao giờ nghe em nói? Bọn họ thật sự đã đính hôn sao? Ngay tại mấy ngày hôm trước. Sở Hạo thay Lâm Nhật Nguyệt trả lời An Trạch. Nguyệt Nguyệt, An Trạch chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt. Đúng vậy, học trưởng. Lâm Nhật Nguyệt gật đầu. Phải không? Như vậy chúc em hạnh phúc. Nguyệt Nguyệt, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nên buông xuống thì thôi. Nhiều năm như vậy, Nguyệt Nguyệt nếu định tiếp nhận anh thì đã sớm tiếp nhận rồi. Anh thế nhưng chỉ là lừa mình xuống người mà thôi. Nên buông xuống. An Trạch xoay người cô đơn, mở cửa xe, ngồi vào xe đi rồi. Được rồi, không cần nhìn nữa. Nhìn nữa anh sẽ đi tự tử. Sở Hạo vươn tay xua xua trước mắt Lâm Nhật Nguyệt, xoa đi tầm mắt của cô, nhìn An Trạch rời đi. Vậy anh đi tự tử đi. Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn cười. Anh chết, em chính là quả phụ. Anh vừa mới nói anh là vị hôn phu của em, chúng ta có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt tức giận nói. Hình thức thì chưa có, nhưng mà thực chất cũng gần giống như vậy. Hơn nữa em định không thừa nhận hay sao? Liếc trắng mắt, Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới anh. Anh vừa đi một khoảng thời gian, em có nhớ anh hay không? Làm bộ không thấy được Lâm Nhật Nguyệt xem thường, Sở Hạo cười tiến đến trước mặt cô. Đương nhiên không có. Mới một ngày mà thôi, nói cứ như anh đã đi 10 ngày vậy. Không có. Em cứ nhiên dám nói không có. Sở Hạo cầm lấy tay Lâm Nhật Nguyệt, thở phì phì. Không có chính là không có, sao lại không dám nói chứ? Anh ở Canada rất nhanh liền nhớ em. Em cứ nhiên không nhớ anh. Xem anh phạt em đây. Ném xuống hành lý, Sở Hạo một phen kéo Lâm Nhật Nguyệt, cho cô một cái hôn nóng hừng hực. Anh thế nào cũng phải hôn cho đầu óc cô trắng váng mới được. Trong văn phòng giáo viên, Lâm Nhật Nguyệt chuyên tâm sửa chữa bài tập của học sinh. Cô giáo Phan, cô có nhìn thấy giáo viên thể dục mới đến trường ta không? Giáo viên dạy lý Du Thanh hưng phấn mà vọt tiến vào. Không có, làm sao vậy? Giáo viên lịch sử Phan Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng Du Thanh. Đẹp trai lắm nha, nghe nói là từ Canada trở về, ở Đại học Toronto học thạc sĩ, tên là Sở Hạo. Anh ta thực sự rất đẹp trai. Anh đẹp trai sao? Cô như thế nào cũng không cảm thấy. Lâm Nhật Nguyệt giật giật khóe miệng, tiếp tục sửa bài tập của cô. Nghe nói anh ta là đai đen cấp 7 Taekwondo. Vì hình tượng bề mặt đạt, Du Thanh tạo nên một tư thế Taekwondo. Phải không? Người trong văn phòng không quá để ý cô. Du Thanh này có đôi khi thần kinh hề hề.